ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 237, khó khăn đẩy mạnh 17 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này rung động trong lòng, không đơn thuần là những thứ này. Nhất cấp đoàn lính đánh thuê, cấp 2 dong binh đoàn trưởng Trần Thiên Lỗi, ánh mắt bên trong cũng đầy là khó có thể tin so với những cái kia. Nhất cấp đoàn lính đánh thuê, thân là cấp 2 đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, hắn đối với liệt thiên dong binh đoàn hiểu rõ càng nhiều hơn một chút. Mà căn cứ trước đó thu thập được tình báo, liệt thiên dong binh đoàn tuy nhiên cường đại, nhưng loại này cường đại cũng đều là xây dựng ở Lâm Tinh Hải trên người. Nhưng vừa mới, Lâm Tinh Hải căn bản cũng không có xuất thủ, chỉ bằng vào mượn liệt thiên dong binh đoàn những thành viên này, thì nhẹ nhõm đem như thế một đoàn zombie nhẹ nhõm đánh chết. Thực lực như vậy, thậm chí so với hắn hiểu rõ đến những cái kia cấp 3 đoàn lính đánh thuê còn cường đại hơn, chỉ tại thành viên thương pháp phương diện này, còn lại cấp 3 đoàn lính đánh thuê không cách nào cùng liệt thiên dong binh đoàn so sánh. Mà những thành viên này thương pháp vì sao lại lợi hại như thế? Chỉ cần một chút suy nghĩ một chút thì không khó đoán được đáp án. Đây chính là thương thần chỗ cường đại sao? Vậy mà có thể đem đoàn lính đánh thuê thành viên thương pháp chỉ điểm đến trình độ như vậy. Một bên Câu Sâm thì thào nói ra, trong ánh mắt mang tới một tia hâm mộ thần sắc. Trần Thiên Lỗi cũng là thần sắc phức tạp, làm một đám đoàn lính đánh thuê theo trong rung động lấy lại tinh thần thời điểm, liệt thiên dong binh đoàn bên này đều đã đem nguyên tinh thu thập không sai biệt lắm. Lúc này thời điểm, chúng đoàn lính đánh thuê mới phát hiện, liệt thiên dong binh đoàn chẳng những đánh giết zombie hiệu suất cao, thì liền thu lấy nguyên tinh tốc độ cũng không phải bọn họ so sánh. Trên cơ bản một đao hạ xuống, lại dùng mũi đao nhẹ nhàng vẩy một cái, zombie cái ót chỗ nguyên tinh liền bị chọn lấy đi ra, cái kia thuần thục thủ pháp, không biết thu lấy bao nhiêu nguyên tinh mới có thể luyện ra được. Đương nhiên, thu lấy tốc độ nhanh như vậy, ngoại trừ thuần thục bên ngoài, cũng bởi vì liệt thiên dong binh đoàn, vậy mà phái nửa cái đoàn lính đánh thuê tiến hành thu lấy công tác, cái này 50 người bình quân xuống tới, mỗi người chỉ cần thu lấy 6 viên nguyên tinh mà thôi. Tốt, tiếp tục đi tới. Tại cái khác dong binh đoàn trưởng còn đang hâm mộ thời điểm, Lâm Tinh Hải mệnh lệnh truyền đạt xuống tới. Đội ngũ tiếp tục đi tới, bất quá lúc này thời điểm nhất cấp đoàn lính đánh thuê tại tận mắt chứng kiến qua liệt thiên dong binh đoàn cường đại về sau, không còn có bắt đầu lo âu và lo được lo mất. Thay vào đó thì là hưng phấn, cơ hồ tất cả lính đánh thuê đều ma quyền sát trưởng, một bộ muốn làm một vố lớn bộ dáng. Lâm Tinh Hải phóng ra ngoài năng lực nhận biết, đem những đoàn lính đánh thuê này biến hóa đều thấy rõ, khóe miệng cũng không khỏi đến câu lên một vệt nụ cười, đây chính là hắn muốn. Mà theo đội ngũ tiến lên, Quảng Hàn thành phố bên trong lại xông ra thứ hai sóng thi quần, chỉ nhưng phía sau lao ra những thứ này thi quần số lượng, liền muốn còn kém rất xa thứ nhất sóng, đều chỉ có hơn 100 con. Lần này Lâm Tinh Hải không có để liệt thiên dong binh đoàn đem zombie đều cản lại, chỉ là đánh chết phía trước nhất cái này một bộ phận, đến mức hướng đội ngũ mặt bên phóng đi, thì tùy ý bọn họ đi qua, để còn lại đoàn lính đánh thuê cũng luyện tay một chút. Đột, còn lại đoàn lính đánh thuê nhìn thấy có zombie xông lại, đều cướp nổ súng đánh giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì bình quân đến mỗi cái đoàn lính đánh thuê zombie cũng không nhiều cho nên những thứ này zombie rất nhanh liền bị đánh chết. Đương nhiên, càng đến gần trước đoàn lính đánh thuê, có khả năng đánh chết zombie thì càng nhiều, mà giống huyết điêu dong binh đoàn loại này khá thấp vậy mà một cái zombie đều đánh giết không đến. Cái này lập tức để Trần Thiên Lỗi cùng Câu Sâm sắc mặt đều biến đến có chút khó coi. Trước đó bọn họ đến đội ngũ phía sau, chỉ cân nhắc đến an toàn tình huống, nhưng vạn không nghĩ đến, liệt thiên dong binh đoàn như thế ra sức, lại thêm còn lại đoàn lính đánh thuê chiến ý dâng cao, ào ào cướp đánh giết zombie, đưa đến bọn họ vậy mà không có zombie có thể đánh chết xấu hổ tràng cảnh. Đoàn trưởng, làm sao bây giờ? Câu Sâm có chút vội vàng hỏi. Trần Thiên Lỗi hai mắt hơi nheo lại, nhưng rất nhanh tựa hồ nghĩ tới điều gì, lúc này nói ra. Yên tâm, hiện tại cũng còn không có tiến vào thành thị phạm vi, chờ tiến vào, zombie thế nhưng là theo bốn phương tám hướng vọt tới, đến lúc đó không lo không có zombie giết. Câu Sâm nghe trên mặt cuống cuồng thần sắc nhất thời biến mất hơn phân nửa. Hoàn toàn chính xác, đây chính là Quảng Hàn thành phố, sẽ chỉ lo lắng quá nguy hiểm, chỗ nào còn cần lo lắng không có zombie cho bọn hắn giết. Theo đội ngũ tiến vào thành thị về sau, sự tình phát triển cũng đúng như bọn họ dự đoán như thế, zombie số lượng bắt đầu tăng vọt. Càng quan trọng hơn là trong thành thị trước đến tập kích thi quần, có thể không đơn giản sẽ chỉ từ phía trước xuất hiện, hai bên trái phải, thậm chí là đằng sau, cũng có thể có zombie đánh tới, chỉ là số lượng so ra kém phía trước nhiều như vậy mà thôi. Mà lại theo đội ngũ tiến lên, hai bên phòng ốc càng ngày càng dày đặc, từ bên trong lao ra thi quần cũng càng ngày càng nhiều. làm đội ngũ xâm nhập thành thị 500m thời điểm, có nhất cấp đoàn lính đánh thuê đã không cách nào chỉ dựa vào xé rách người súng trường, thì áp chế thi quần đột tiến, đổi là để sử dụng thủ pháo. Mà sự thật chứng minh, Lâm Tinh Hải trước đó đề nghị là tương đương có hiệu quả, những thứ này nhất cấp đoàn lính đánh thuê đổi dùng thủ pháo công kích về sau, nhất thời áp lực chợt hạ xuống. Đương nhiên bởi vì thủ pháo viên đạn hơi đắt, thu nhập khẳng định cũng sẽ giảm bớt, nhưng tổng thể mà nói vẫn có thể kiếm lời không ít. Bất quá, những thứ này nhất cấp đoàn lính đánh thuê cũng không phải là tế ra tay pháo cái này đại sát khí, liền có thể gối cao không lo. Tuy nhiên đối mặt thủ pháo loại này phạm vi tính vũ khí sát thương, phổ thông zombie cùng trung cấp zombie khó có thể né tránh, nhưng đối với cao cấp zombie, vẫn là không đủ để thành quá lớn uy hiếp. Lấy tốc độ của bọn nó, dù là không cách nào kịp thời chạy ra phạm vi nổ, nhưng đến nổ tung biên giới vị trí, nương tựa theo siêu cường thể chất cũng có thể ngạnh kháng xuống. Cho nên những đoàn lính đánh thuê này cuối cùng vẫn phải dùng xé rách người súng trường đạn xuyên giáp tới đối phó những thứ này cao cấp zombie. Một lúc mới bắt đầu, bởi vì mỗi một đợt zombie, bọn họ nhiều nhất cần ứng phó 1-2 con cao cấp zombie, những thứ này nhất cấp đoàn lính đánh thuê còn có thể chịu nổi. Nhưng theo không ngừng xâm nhập, đặc biệt là xâm nhập 1000m về sau, thi quần xuất hiện càng ngày càng dày đặc, cao cấp zombie tỷ lệ cũng không ngừng gia tăng, những đoàn lính đánh thuê này đã cần xuất động cơ giáp mới có thể ứng phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này, Lâm Tinh Hải chân mày hơi nhíu lại, những đoàn lính đánh thuê này thực lực tổng hợp so hắn tưởng tượng còn phải kém hơn không ít. Hiện tại mới xâm nhập 1000m mà lại liền biến dị zombie đều chưa từng gặp qua, mỗi cái đoàn lính đánh thuê liền đã như thế cố hết sức, nếu như tiếp tục bảo trì tình huống như vậy, con đường tiếp theo trình căn bản là không có cách nào đi. Có điều hắn vẫn như cũ không có nói thêm cái gì, mà chính là muốn nhìn những đoàn lính đánh thuê này cực hạn ở nơi nào. Làm xâm nhập đến 1300m thời điểm, đội ngũ thứ nhất cái người bị thương xuất hiện, hai cái cao cấp zombie đồng thời đột phá hỏa lực phòng tuyến, đối phương cơ giáp chỉ tới kịp ngăn cản một cái, một tên ngay tại thu lấy nguyên tinh ủng binh, trong nháy mắt đã bị đánh trọng thương. Nếu như không phải người lính đánh thuê này kịp thời dùng vũ khí ngăn cản một chút, đoán chừng cái mạng nhỏ của hắn cũng bị mất. Ngừng, làm nhìn thấy màn này, Lâm Tinh Hải quả quyết hô ngừng đội ngũ. Lâm đoàn trưởng, thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Làm sao dừng lại, nhất thời, tại tần số truyền tin bên trong, truyền đến không ít dòng binh đoàn trưởng tiếng hỏi, rất hiển nhiên còn có rất nhiều dòng binh đoàn trưởng, không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Cường thiết dòng binh đoàn xuất hiện người bị thương, nếu như chúng ta lại tiếp tục như vậy đánh xuống, các vị đoàn lính đánh thuê bên trong, đoán chừng rất nhanh cũng sẽ xuất hiện người bị thương. Cho nên đội ngũ cũng nên một lần nữa làm ra điều chỉnh. Lâm Tinh Hải ngữ khí trầm ổn mở miệng nói. Phát hiện có một nơi viết sai, liệt thiên dòng binh đoàn chỉ là cấp 2 đoàn lính đánh thuê, cho nên tổng số người hẳn là 100 người mới đúng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.